Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, Zombie ghi chép. 17. Hứa Sóc yêu cầu có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng cuối cùng phiền đội cùng triệu đội đều đồng ý. Phiền đội là muốn mang Hứa Sóc đi. Triệu đội chính là yêu cầu mấy gian bên trong thực nghiệm thất tài liệu. Nhưng là 5 người, cộng thêm Ninh Nhạc cùng cái đó triệu đội chiến hữu cũng mới 4 người. 3 người kia học sinh, không xem xét, cho nên số người không đủ. Ta không đi, đừng nhìn ta, Minh Thù bỏ quyền. Phiền đội trưởng cũng không kỳ vọng Minh Thù đáp ứng, cho nên ngay từ đầu liền không có coi như nàng. Vị này không gây sự hắn hiện tại cũng cảm ơn trời đất. Hứa Sóc nhìn nàng một cái, hừ một tiếng, Minh Thù, xà tinh bệnh, quả thực không tìm ra 5 người, bọn họ chỉ có thể 4 người trên. Cùng Hứa Sóc đề nghị có thể hay không 4 người. Hứa Sóc suy nghĩ chốc lát, một bộ bố thí gật đầu đáp ứng. Hứa Sóc vẫn không tính là táng tận lương tâm, cho bọn hắn cung cấp vũ khí. Nghe nói là trước mấy tốt tới, bắt người của hắn lưu lại. Có vũ khí Ninh Nhạc bọn họ liền an tâm không ít. Những zombie kia đều đang bị nhốt, chỉ phải phối hợp thích đáng. Tiêu diệt bọn họ không là vấn đề. Đợi mấy người đi sau. Quý Nam Trạm đang theo dõi trước, nhìn lấy cái kia mấy gian phủ đầy trong phòng thí nghiệm của zombie. Đáy mắt ẩn nhẫn một cơn lửa giận. Người cố ý đem zombie đặt ở cái này mấy gian phòng thí nghiệm, làm sao lại như thế đúng dịp. Triệu đội muốn tài liệu ở nơi này mấy gian phòng thí nghiệm. Hứa Sóc ngáp một cái, lười biếng nói, khi đó ngươi cũng đồng ý, hiện tại cùng ta phát cái gì hòa. Phòng nghiên cứu Hứa Sóc có thể tới lui tự nhiên, nhưng hắn không được, có chút phòng thí nghiệm hắn căn bản không vào được, cũng không biết bên trong đang nghiên cứu cái gì, để cái gì. Có thể Hứa Sóc rõ ràng, hắn biết cái nào bên trong thực nghiệm thất có đồ trọng yếu. Khi đó hắn đều tính toán kỹ rồi. Quý Nam đáy lòng vọt lên một cổ hơi lạnh, không biết nên kinh hãi năng lực của hắn hay là nên sợ hãi. Con mẹ nó, ngươi chính là một cái người điên. Quý Nam nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người rời đi phòng thí nghiệm. Trần Duy cùng mặt khác hai tên nam sinh không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Quý Nam đi, bọn họ không muốn cùng Hứa Sóc đợi một khối, cũng đuổi theo đi ra ngoài. Ai nha, chúng bạn xa lánh đây. Người không cũng giống vậy. Hứa Sóc đâm trở về, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, thật giống như theo từng người trong mắt thấy được tia lửa lóe lên, trên không trung khuấy thành một cổ, lại chợt tách ra, từng người lui về phòng thủ. Dĩ nhiên Minh Thù không có gì phải sợ, nàng liền cảm thấy Hứa Sóc có chút kỳ quái, nàng không cảm giác được hắn đối với định ý của mình. Nhưng hài hòa số hiệu phát nhiệm vụ, rõ ràng so với Hứa Sóc, Trần Duy thích hợp hơn. Rất kỳ quái đây, tuyệt đối có quỷ. Hai người đắm chìm trong suy nghĩ của mình trong, đều không có nói tiếp. Mờ mờ bầu trời thành phố nổi lơ lửng hạt nhỏ, tùy ý có thể thấy vết máu, té xuống đất công cộng thiết bị, đủ loại đủ kiểu túi ni lông, yên tĩnh như chết, không có người sống, không có có hy vọng. Đây chính là tận thế. Minh Thù đi ở phía sau cùng. Tối hôm qua Ninh Nhạc đám người thành công đã giết chết Hứa Sóc yêu cầu zombie. Sáng sớm hôm nay bọn họ liền rời đi phòng nghiên cứu, đang hướng phía ngoài trường học đuổi, xuyên qua trường y khoa, đến học viện âm nhạc. Còn nữa hai cái sân chính là bọn hắn tiến vào địa phương. Phiền đội trường làm cho tất cả mọi người đều lên tinh thần, chớ bị zombie cho đánh bất ngờ. Hứa Sóc có vẻ hơi thờ ơ, gặp zombie hắn cũng chỉ là nhìn lấy. Cho dù là trong tay hắn có súng, hắn đều lười phải nổ súng. Đến lại chưa, bọn họ mới đi ra khỏi Đằng Giang Đại học. Trịnh Diệp ở trong xe chờ đến lo lắng, buổi tối liền hít một hồi, sợ mình đội mọc ra. Hắn không thấy, lúc này nhìn thấy người trở lại, hắn hưng phấn đập thẳng cửa sổ. Minh Thù tại phiền đội trường hơi ánh mắt kinh ngạc trong mở cửa xe, đem Trịnh Diệp lôi ra ngoài, lên xe đóng cửa. Phiền đội trường, chúng ta từ đấy sau khi từ biệt đi. Minh Thù quay kiếng xe xuống, cười vẫy tay. Ôi chao Diệp Miểu tiểu thư, chúng ta muốn đưa ngươi trở về a. Trịnh Diệp lắp ba lắp bắp nói. Không cần rồi, chính ta trở về, các ngươi cũng không tính là cải lệnh. Ngược lại Ninh Nhạc cuối cùng phải đi thủ đô bên kia. Nàng qua bên kia chờ lấy tốt rồi. Nhân vật chính thảm hề hề trải qua nguy hiểm nhớ chẫm liền không tham dự rồi. Phiền đội trưởng còn muốn nói điều gì? Nhưng Minh Thù đã đóng lại cửa sổ. Nổ máy xe, ngay tại nàng xe trơn nhẵn đi ra trong nháy mắt. Hứa Sóc mở cửa xe nhảy lên. Mà Minh Thù đã không có thời gian chân phanh. Bởi vì phía sau zombie đã đến. Minh Thù liếc về một cái Hứa Sóc. Giỏi tính toán a, mới vừa rồi không nhìn thấy hắn. Cảm tình hắn choáng nha dẫn zombie đi. Quá khen. Hứa Sóc đem quà vặt toàn bộ phất đến bên cạnh. Cùng bọn họ đi, ta tình nguyện đi theo ngươi. Từ vừa mới bắt đầu hắn không có ý định cùng những người đó đi qua. Vẫn còn muốn tìm cơ hội giết ta, Hứa Sóc ngạo khí rên một tiếng. Bọn họ quá ngu rồi. Không xứng cùng ta thiên tài như vậy ở chung một chỗ. Thiên tài kẻ ngu đi. Minh Thù vứt bỏ phía sau zombie. Tại một cái phố buôn bán dừng lại. Xuống xe, Hứa Sóc một mặt mờ mịt nhìn về phía Minh Thù, đưa ra ngón tay thon dài chỉ mình. Trên xe còn có cái thứ ba vật còn sống sao? Minh Thù cười hỏi. Hứa Sóc lập tức ôm chặt đai an toàn. Người biết được bao nhiêu người muốn ta sao? Người biết ta trị giá bao nhiêu tiền sao? Hiện tại, thế đạo này, người cảm thấy tiền còn hữu dụng? Tiền là hiện tại vật không đáng tiền nhất. Hứa Sóc đổi lời nói. Người biết ta trị giá bao nhiêu vật liệu sao? Minh Thù. Cừu hận này giá trị thật giống như có chút khó luôn. Con mẹ nó, hắn không theo sáo lộ tới a. Minh Thù có chút đung đưa không ngừng. Vật liệu. Cuối cùng Minh Thù vẫn là kiên định đem Hứa Sóc ném xuống. Cho dù Hứa Sóc rất không có hình tượng ôm lấy cửa xe gia tăng tiền đặt cuộc, Minh Thù cũng không động lòng. Cái này Hứa Sóc lòng không tốt. Nhất định phải vứt bỏ. Buông tay. Minh Thù dắt lấy Hứa Sóc. Hứa Sóc gắt gao ôm lấy cửa xe. Người đem ta như vậy một cái mỹ thiếu niên ném ở trên đường cái lớn. Người lương tâm sẽ không đau không? Hứa Sóc rêu rao. Nếu như không là trước kia gặp qua thằng này không từ thủ đoạn nào một mặt. Nàng nói không chừng thật đúng là bị hắn lừa. Không biết. Minh Thù nói ra khóe miệng cười. Ta thực sự rất đáng giá tiền. Hứa Sóc cố gắng nhấn mạnh chính mình đáng tiền. Minh Thù không hề bị lay động. Khom người theo trên xe lật. Nhảy ra một cây đao. Không chậm trễ chút nào hướng trên tay Hứa Sóc đâm. Hứa Sóc ngay từ đầu không có thả lỏng. Hắn nghĩ đánh cuộc một keo. Làm đao đâm vào trên cửa xe. Hứa Sóc hơi chật vật ngã xuống đất. Có chút đờ đẫn nhìn lấy đao. Một lát sau hắn thở phì phò bò dậy. Người thật châm a. Mẹ nhà nó, nữ nhân này cũng quá kinh khủng. Minh Thù đem đao ném hồi trong xe. Mỉm cười. Nếu không ngươi làm ta đã nói với ngươi cười sao? Minh Thù ngồi trở lại trên xe. Hứa Sóc đứng tại chỗ. Nhìn lấy Minh Thù lái xe rời đi. Minh Thù theo kính chiếu hậu nhìn lấy Hứa Sóc. Nam sinh nghẹo đầu. Lộ ra một cái có thể nói ngây thơ lại nụ cười quỷ dị. Nhàn nhã hướng nàng vẫy vẫy tay. Minh Thù. Má ơi, cái này kẻ ngu là muốn hù chết trẫm. Thừa kế trẫm quà vặt sau cót két xe chợt dừng lại. Hứa Sóc nghi ngờ, chẳng lẽ là nghĩ thông suốt, muốn dẫn mình lên đường? Minh Thù xuống xe, xông lại hướng về phía Hứa Sóc chính là đánh một trận. Hứa Sóc, đây là cái gì? Tao thao tác một lời không hợp liền động thủ. Ngươi, Hứa Sóc chỉ Minh Thù, thiếu chút nữa không nổ thô tục. Minh Thù uốn lên khóe môi cười. Bảo trọng a ngài. Trọng yếu vật liệu. Minh Thù nghênh ngang mà đi. Lưu lại đủ loại mộng bức Hứa Sóc. Hứa Sóc, ngươi trở lại. Có bản lãnh cho lão tử trở lại. Lão tử muốn cùng ngươi một mình đấu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.